Đỉnh luyện thần ma, chương 1143, mục đích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ Hưng Nghiệp là biết đến. Mỗi lần thí luyện, sẽ có không ít thực lực thấp kém thí luyện giả muốn vào bên trong thử vận may. Dù là thánh cung bọn họ đã phòng ngừa bất trắc, phát cho mỗi người một viên truyền tống ngọc phù. Một khi gặp phải nguy hiểm, liền có thể bóp nát ngọc phù kia, liền có thể bình an rời đi đăng thiên tháp. Xuất hiện tại bên ngoài quảng trường nơi đây. Nhưng vì nhiều nguyên nhân đại loại như là bọn họ không có kịp thời dùng đến cái này ngọc phù liền bị sát. Cũng là có nhiều người không muốn dùng ngọc phù truyền tống ra bên ngoài sẽ bị mất tư cách thí luyện tiếp. Vì vậy liền là ít sử dụng cái này ngọc phù. Làm người chết bên trong càng lúc càng nhiều. Hơn nữa vì là bên trong đăng thiên tháp không hạn chế thí luyện giả với nhau tiến hành giết chóc. Cho nên nhiều khi cái này truyền tống ngọc phù cũng trở thành bài trí. Mỗi lần thánh cung thí luyện kia sẽ là người chết nhiều đến hàng ức người. Mỗi lần như thế, trong đăng thiên tháp chứa đầy những oán khí. Khí linh của đăng thiên tháp cũng không ưa gì chuyện này. Nhiều lầm phản ánh đi lên, làm cho các vị thánh vương bệ hạ có chút phiền lòng. Thấy không có ai rời đi khỏi nơi này đăng thiên tháp quảng trường. Cơ Hưng Nghiệp liền là nói tiếp, một điều cuối cùng, đó là cách sắp xếp những người thông qua thí luyện đạo thể đăng. Có hai cách thông qua thí luyện lần này. Thứ nhất, chỉ cần thực lực cường đại, một hơi đánh bại 900 con yêu thú trấn thủ tại 9 tầng đăng thiên tháp. Như vậy ngươi liền có thể thông qua lần này thí luyện, thành một viên thánh cung đệ tử. Thứ hai, chính là vượt lên càng nhiều đăng thiên tháp tầng thứ càng tốt. Như vậy sau khi thời gian kết thúc, ta sẽ dựa vào số lượng thí luyện giả tầng thứ cao hơn, chọn đủ số người nhập thánh cung. Còn phương pháp thứ ba, như vậy rất đơn giản, lấy ra mọi bản lĩnh của mình. Chỉ cần sống tại đăng thiên tháp thời gian càng lâu thì càng tốt. Chờ đến 3 ngày sau, khi mà thời gian đăng thiên tháp đóng lại, người vẫn còn trong số những người hợp cách. Như vậy thì ngươi liền có thể thông qua thí luyện. Hợp cách tại đây là gì? Đó là phàm thể đăng thiên tháp sẽ còn 1.000 vạn người. Linh thể đăng thiên tháp sẽ là 100 vạn người. Còn đạo thể đăng thiên tháp sẽ còn 10 vạn người. 3 ngày sau, như những người còn lại bên trong đủ quân số kia, xem như là hợp cách. Những cái này như hắn không nói ra, những cái này thí luyện giả tự nhiên sẽ là hiểu được. Nhưng đã giảng thuật thì nên làm đến nơi đến chốn. Cơ Hưng Nghiệp hắn cũng là không muốn để lại trong lòng Diệp Tử Phàm tên kia một cái ấn tượng quá xấu. Hừ, như dễ dàng như vậy. 100 năm trước ta đã không có chọn đường rời đi. Long thù một đám người nghe Cơ Hưng Nghiệp nói phương pháp thứ ba kia, trong lòng liền là oán hận không thôi. Như những lời Cơ Hưng Nghiệp nói, như vậy chỉ cần đứng tại tầng thứ nhất, sau khi dùng hết thủ đoạn sát 100 con yêu tôn sơ kỳ tiểu thành cảnh giới có thể ngồi chờ qua 3 ngày thời gian là được rồi. Nhưng mà sự thật không phải là như vậy. Diệt sát yêu tôn sơ kỳ bên dưới tầng chót cũng là phải yêu cầu thời gian. Như một khắc không thể diệt được đám kia yêu thú mà nói, số lượng yêu thú xuất hiện phía sau sẽ tăng lên gấp đôi. Một khắc tiếp theo không diệt xong mà nói, số lượng yêu thú sẽ tăng lên gấp 3. Nó cứ tăng dần như thế, cho đến khi ngươi cảm thấy tuyệt vọng một con số. Lên tầng tiếp theo chính là khả dĩ nhất có thể. Dù tầng tiếp theo yêu thú cũng sẽ xuất hiện theo chu kỳ kia, nhưng thời gian lại kéo dài ra gấp đôi, để cho bọn họ có một tia thở dốc. Còn một điều quan trọng nữa, đó là 3 ngày sau đăng thiên tháp sẽ dựa theo thí luyện giả tại tầng thứ cao hơn để ưu tiên tuyển chọn. Nên cho dù ngươi có trốn đông trốn tây tại tầng dưới chót, cũng là không được cái tích sự gì. Chậc, chậc, cũng nên nghĩ biện pháp lên càng cao số tầng càng tốt. Long Thái Đan những tháng ngày tại Thượng Thánh Đài kia cũng không phải ở không. Hắn là dành khoảng thời gian rảnh rỗi, tìm hiểu khá kỹ cái này đăng thiên tháp thí luyện, cũng như là thăm hỏi kỹ một ít tán tu. Cho nên những cái cong cong quẹo quẹo bên trong đăng thiên tháp kia, hắn là nắm bắt khá rõ ràng. Cũng như rất nhiều người tại nơi đây, hắn cũng là không có điên dại gì mà ở tầng dưới chót chờ đợi. Xoẹt, xoẹt, ầm ầm, lời dư thừa ta cũng không muốn nói nhiều. Đăng Thiên Tháp đại môn đã mở ra. Ai muốn đi vào bên trong thí luyện, liền lập tức đi vào. Quá thời gian, hủy bỏ tư cách dự thi. Cơ Hưng Nghiệp phất tay lên. Hàng trăm tỷ khối ngọc phù nho nhỏ liền nằm trong tay đám hóa thần thí luyện giả bên dưới. Đúng lúc ba cái cánh cửa của ba tòa Đăng Thiên Tháp cũng mở ra. Hắn là quay lại đối với đám kia thí luyện giả lên tiếng. Xẹt, xẹt, cũng không có chờ Cơ Hưng Nghiệp lên tiếng nhắc nhở lần thứ hai. Hơn 100 tỷ tên thí luyện giả bên dưới, theo thể chất cùng mục tiêu của mình, liền là nhắm ngay những cái đại môn kia bay vào. Như để ý kỹ mà nói, năm nay rất ít linh thể hay đạo thể hạ thấp thân phận của mình, chui vào phàm thể Đăng Thiên Tháp, theo đường tắt muốn trở thành thánh cung đệ tử. Đương nhiên rồi, nơi đó có một tôn đại thần là Diệp Tử Phàm đang trấn thủ, nơi có đầu óc vào nước mới vào trong đó xúc hắn rủi ro. Trên cao thương khung Đăng Thiên Tháp, một tòa tiểu hình động phủ đang lơ lửng trên không. Hai bên là hàng ngàn tên đạo thể hóa thần đang đứng cung kính cúi đầu như nô tài chào chủ nhân của mình. Trên chủ vị động phủ trên kia, Dung Tinh Quyết một bàn tay không thành thật thi thoảng ăn bớt ăn xén bên người Dương Tiểu Mi nhiều ít. Thần sắc hết sức là đắc ý, rất là ra dáng công tử bột một dạng. Cái này động phủ thu nhỏ là một kiện khá là cao cấp cấm khí. Có thể to có thể nhỏ, có thể dùng công kích, cũng có thể dùng cho phòng thủ nghỉ ngơi. Đây là một kiện rất toàn diện cấm khí của Dung Tinh Quyết bày ra. Hắn thấy mình đứng giữa bầu trời nắng rất là ảnh hưởng đến làn da của mình cũng như sự mỹ miều của Dương Tiểu Mi. Thế nên mới tế kiện này cấm khí đi ra. Âu đây cũng là một sự hưởng thụ hiếm có. Phải biết trước giờ Dương Tiểu Mi là rất ít khi mời hắn ra bên ngoài vui chơi như thế này. Tiểu Mi à, nàng là dẫn ta ra nơi này có cái mục đích gì? Đừng có nói cho ta là nàng muốn ta xem cái đám sâu kiến thí luyện giả kia nhảy nhót nha. Dung Tinh Quyết một tay nâng chung rượu, tay kia không ngừng mà vuốt ve tấm lưng của Dương Tiểu Mi. Dù là cách một tầng áo, nhưng mà hắn vẫn là cảm nhận rất rõ làn da mịn màng của Dương Tiểu Mi. Nói ra chuyện hắn đến nơi này, cũng là có chút trùng hợp. Tại cái kia số một động phủ hắn là mới xuất quan giải quyết một ít chuyện. Tình cờ Dương Tiểu Mi đi đến tìm hắn, nghe nàng ta nói là Dương gia vừa bị người ta diệt. Tâm trạng hết sức là buồn khổ, muốn hắn cùng nàng ra bên ngoài dạo chơi cho khuây khỏa trong lòng. Mỹ nhân đã lên tiếng mời, làm sao hắn có thể không tuân lệnh cho được, thế nên hắn mới theo nàng đến nơi này. Trong lòng hắn thầm nghĩ, thời gian này có vẽ như Dương Tiểu Mi đang tại tang lễ cho Dương gia. Xử lý nàng như những lần trước có vẻ không hợp lẽ thường. Nhưng mà ăn bớt trên người Dương Tiểu Mi một chút là sẽ không có vấn đề gì quá lớn đâu. Hiện tại, Dung Tinh Quyết hắn cũng là rất hiếu kỳ. Không biết cái này Dương Tiểu Mi ngày thường ít khi rời khỏi Thanh Thủy Động Phủ. Hôm nay vì cái gì hứng thú đến mời hắn ra ngoài chơi. In fact, hơn nữa đây là thời gian Dương Tiểu Mi đang chịu tăng cha. Càng là không thể nào đi ra bên ngoài được. Phải có chuyện gì quan trọng ở đây mới làm cho Dương Tiểu Mi hạ cố đến đây. Hắn cũng là hiếu kỳ, nơi đây có cái gì quan trọng đến? Đại Thánh Tử, không lẽ ngài là không có thích đi cùng với lại Mi Nhi hay là sao? Dương Tiểu Mi không có để ý đến cánh tay của Dung Tinh Quyết đang chiếm tiện nghi trên người của nàng. Đây là chuyện đã quá quen thuộc, nghe đến Dung Tinh Quyết có ý nghi ngờ động cơ của nàng mà nói. Nàng là khá thương tâm. Nước mắt cũng là trực trờ chảy ra, như ai không hiểu mà nói, sẽ tin 100 vào lời nói kia của nàng, cùng trách Dung Tinh Quyết không biết thương hoa tiết ngọc cũng nên. Láo nháo ăn một pháo, len lút, cách chương.